từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 41, ta cũng muốn điệu thấp nhưng là thực lực không cho phép a, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngả bài, người kia xác thực chính là ta. Giang Thần vừa dứt lời, màn hình thì nhảy ra một tòa màu hồng thành bảo kim quang sáng chói. Giang Thần hiếu kỳ hỏi, đây là vật gì, đem ta màn hình đều chặn. Ninh Tiểu Đào tập trung nhìn vào, a, là lễ hội, cảm ơn mọi người trong nhà của ta. Chấm, vậy mà thoáng cái soát 10 cái lễ hội, 1 cái, 3.000, dẫn chương trình hậu trường thu đến soát lễ hội người sử dụng gửi tới tin tức từ Ninh Tiểu Đào truyền cáo. Tiểu ca ca ta rất ưa thích ngươi, ngươi cũng mau tới đầu âm trực tiếp có được hay không? Giang Thần lắc đầu, trực tiếp ta là không có quyết định này, bởi vì ta vẫn còn có việc cần hoàn thành. Soát lễ hội người sử dụng, thật là đáng tiếc ta thật tốt thích ngươi, ngươi quá đẹp rồi, ta mấy muộn muốn ngươi nghĩ đều ngủ không được. Giang Thần ấm lòng nhắc nhở, cái kia không thể làm như vậy được, không thể mù quáng truy tinh, biết không? Còn có, người vị thành niên cũng đừng soát lễ vật. Phòng trực tiếp lại là nhanh chóng phi lên. Hoa, tiểu ca ca thật quá ấm, yêu yêu ta thực sự bị mê thần hồn điên đảo. Vạn người huyết thư tiểu ca ca mau tới đầu âm chú đứng thẳng truyền bá chúng ta dưỡng ngươi a. Phòng trực tiếp triệt để sôi trào theo nguyên bản 30.000 nhân khí, một đường tiêu thăng đến 80.000 nhân khí. Sóng âm theo 5.000 trực tiếp ảo tới 390.000. Cũng chính là 39.000 khối tiền. Lúc này mới ngắn ngủi một phút a, độc canh gà giáo chủ độc phi tâm tính trực tiếp nổ tung, nhìn đến bên kia 390.000 trực tiếp nghiền ép nàng 28.000, nổi trận lôi đình. Trực tiếp bắt đầu cuồng phún fan hâm mộ của mình. Các ngươi bọn này vô dụng ngu xuẩn, nhanh cho ta soát đứng dậy a, ta muốn bị các ngươi làm tức chết. Ta nếu bị thua, người nào cho các ngươi giảng giải kiếm tâm 36 kỹ. Về sau gặp phải kẻ đồi bại, chậm trễ có thể là các ngươi cả một đời a, phế vật bọn tỉ muội. Nàng phòng trực tiếp loạn thành một bầy, có một bộ phận fan mới đã bắt đầu phản phun dẫn chương trình, nhưng có một bộ phận thâm thụ độc canh gà tẩy não đần độn nữ nhân, cảm thấy là mình không có trợ giúp dẫn chương trình, cho nên yên lặng nạp tiền cho dẫn chương trình soát lễ vật. Trong lúc nhất thời nhân khí cũng đi lên, chỉ chớp mắt Ninh Tiểu Đào phòng trực tiếp nhân khí trực tiếp tiêu thăng đến 300.000, sóng âm đã đạt đến 780.000. Thì thế nhưng là đỉnh cấp đại dẫn chương trình mới có số liệu a, nên vừa mới vị kia soát 10 cái lễ hội fan yêu cầu còn có phòng trực tiếp vạn người huyết thư. Giang Thần hắng giọng một cái, vậy ta thì cho các ngươi hát một bài bản đầy đủ khổ hành tăng đi. Lên trước nhạc đệm, Tô Hiểu Hiểu lập tức cầm điện thoại di động lên mở ra khóc cầu, đem nhạc đệm phát hình ra. Giang Thần mở kêu, hoàn mỹ thẻ điểm cắt vào tiếng ca huyền chuyển, thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu. Ta muốn theo nam đi đến bắc, ta còn muốn theo trắng đi đến đen. Ta muốn người nhóm đều nhìn đến ta, nhưng không biết ta là ai. Nhìn, sau đó ngươi đã quên tuổi thơ sách, học xong thông đồng làm bậy, học hội hết thầy không quan tâm. Bởi vì nơi này bệnh thần kinh quá nhiều, lạp lạp lạp rồi. Ca khúc tràn ngập nồng đậm Trung Quốc phong, trong câu chữ lộ ra một người thoải mái kiên nghị tính cách. Rap bộ phận giống là nói cố sự, trong lúc bất chi bất giác đem người nghe đưa vào âm nhạc trong thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giai đoạn cao chiều càng là trực tiếp điểm đốt toàn trường, đem người đưa vào tâm tình điểm cao nhất. Phòng trực tiếp không bình luận đạt tới mỗi giây siêu 500 điều tốc độ. Nổ tung, cái này nghệ thuật ca hát treo lên đánh hết thảy. Êm tai, thật quá êm tai, má ơi, cái này mở ca nhạc hội sao? Ta thật yêu ta là người qua đường phấn, dẫn chương trình nhiệt độ trên bảng xếp hạng điểm tiến đến thế nhưng là vừa tiến đến liền phát hiện không ra được. Vòng phấn nổ, ca thần, đây là ca chính là thần cấp tuyển thủ, không phải đã nói chuyên nghiệp tuyển thủ không cho phép dự thi sao? Quá vòng phấn, ông trời ơi, ca chỉ kêu đến một nửa, Ninh Tiểu Đào fan lấy bay tốc độ nhanh tăng trưởng, trực tiếp theo 140.000 đã tăng tới 200.000. Tiếp theo đoạn lại bắt đầu. Người sống một đời, làm sao cả một đời không có quanh co. Mở đường tiên phong, muốn đánh cũ nát quy tắc, BCTRAP, ta, mát quang, không, tải, hoa, quốc, lạp rồi. Điệp khúc cắt vào toàn trường thét lên, giai điệu sáng sổ trôi chảy, mọi người đều là không tự chủ được nương theo lấy âm nhạc lắc lư. Không bình luận mấy chục ngàn điều thuần một sắc, lạp á, Tô Hiểu Hiểu mê muội mặt cũng là lung lay cái đầu nhỏ trong miệng hừ phát. Lạp, Ninh Tiểu Đào một mặt hưởng thụ, trong miệng cũng là không kiềm hãm được hừ lên. Bài hát này giai điệu thật sự là quá bứt tai, tăng thêm Giang Thần dụng tâm diễn dịch cực kỳ lực xuyên thấu giọng hát, khiến người ta không kiềm hãm được đắm chìm trong hắn âm nhạc thế giới bên trong. Nghe Giang Thần ca hát là một loại cực hạn, không tranh quyền thế, tâm vô tạp niệm, chạy không hết thảy trí cao hưởng thụ. Một chữ, dễ chịu, mà câu kia lời bài hát bởi vì nơi này bệnh thần kinh quá nhiều. Hoàn toàn ám chỉ cái kia độc canh gà giáo chủ. SKR, hát xong một ca khúc Giang Thần đùa nghịch cái đẹp trai, mới đưa những cái kia đám fan hâm mộ theo Giang Thần âm nhạc thế giới kéo lại. Giang Thần triệt để vòng phấn, tất cả fan đều là đầy mắt chấm nhỏ, mê muội mê đệ mặt êm tai. Quá êm tai, lỗ tai của ta muốn mang thai, muốn ngừng mà không được, ta còn muốn lại nghe một bài. Lại đến một bài, lại đến một bài, còn muốn lại nghe a a a, ta điên rồi, ta điên rồi, ta một cái dưỡng sùng vật tới nơi này không ra được. Ta con mẹ nó là điện tử âm nhạc chế tác, ta say mê hắn giọng hát. Ta là hoa quốc mới nói hát nhà sản xuất, vị này soái ca có hứng thú hay không tham gia chúng ta lập tức tổ chức hoa quốc mới nói hát thứ tư quý. Ta là ánh trăng giải trí săn tìm ngôi sao, có hứng thú hay không làm nghệ sĩ xuất đạo, ngươi nhan trị thực sự rất có thể đánh ta, những cái kia nghệ sĩ nhìn đến ngươi đều chạy nhà vệ sinh khóc đi. Quá đẹp rồi, đẹp trai đến nghịch thiên, má ơi, một khúc ruột gan đoạn. Tiền nhai nơi nào kiếm chi âm a, khôn khôn, đây mới là đại thần a, tiền bối. Giang Thần thản nhiên nói, không có ý thức ta còn muốn đưa truyền phát nhanh, không lỗ hồng nghệ sĩ. Mọi người chấn kinh, Sigma TTSU độ đê độ, TTSU, săn tìm ngôi sao, như bước, xem ra chúng ta rap đảm nhiệm muốn khác tìm thí sinh. Bất quá ta cảm thấy không ai có thể thay thế ngươi. Mới nói hát nhà sản xuất, ngươi bỏ lỡ một cái tổng quán quân, chúng ta mới nói hát vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Điện tử người sản xuất âm nhạc, ta biết tùy thời vì ngươi chuẩn bị, có ngươi vocal chúng ta âm nhạc tuyệt đối bán chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào đó lưu hành người sản xuất âm nhạc, có hứng thú hay không hát một chút lưu hành ca, ta phát hiện ngươi không chỉ có rap rất tú, mà lại vocal cũng rất vững vàng. Có hứng thú hay không đi ra ca, nào đó rap ca sĩ, vừa mở miệng liền biết là lão giang hồ, cửa hàng thú cưng lão bản. Người cái này quá nghiêu, thanh sướng tăng thêm khốc cầu nhạc đệm, không cần các âm thanh liền có thể hát tốt như vậy. Giang Thần khẽ giật mình, ca hát còn cần các âm thanh, không phải há miệng là được, nào đó các âm thanh kêu truyền bá hồ thẹn lui ra phòng trực tiếp. Nghiêu bức, quá nghiêu bức là, cái này sóng bức trang ta xấu hổ vô cùng. Đầu âm truyền thông yên lặng đánh giá, vừa ra khỏi miệng cũng là kim câu, chẳng những có thực lực còn có cành. Một vị nào đó phân tích sư trực tiếp hiệu quả nổ tung, cái này muốn là cái nào diễn nghệ công ty ký hợp đồng tuyệt đối kiếm lớn. PK kết thúc, vẻn vẹn 4 phút thu nhập 1,85 triệu sóng âm trực tiếp treo lên đánh đối diện 55.000. Fan cũng theo ban đầu 140.000 gia tăng đến 380.000. Giang Thần cùng Tô Hiểu Hiểu sau khi đi, Ninh Tiểu Đào dẫn chương trình hậu trường trực tiếp tin tức nổ tung. Đều là hỏi có hay không Giang Thần tin tức phương thức loại hình. Chờ Ninh Tiểu Đào kịp phản ứng, Giang Thần sớm đã đi xa. Trận này trực tiếp cho nàng mang đến 90.000 nguyên thu nhập, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Trong lòng nàng cũng thật sâu in lên Giang Thần bóng người. Nàng nhớ tới Cổ Phong trong tiểu thuyết một câu kinh điển lời kịch. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Nàng trong lúc lơ đãng thốt ra, phòng trực tiếp lại sôi trào. Song song, heo đào luân hãm, triệt để luân hãm, nhà chúng ta heo đào yêu đương, đại tin tức a, cửa hôn sự này ta đồng ý, Tiểu Đào tử cố lên. Ninh Tiểu Đào khuôn mặt nóng hổi, vội vàng quan truyền bá. Đậu âm thông báo, xúc gà cho tâm hồn giáo chủ độc phi phòng trực tiếp bởi vì tố chất thấp nhục mạ fan, bị toàn bộ mạng lưới cấm bá 3 năm. Ngăn chặn nữ tính độc canh gà, còn nam tính một cái Mỹ hảo gia viên. Độc phi trực tiếp phát điên, trên mặt phấn đều rơi mất mấy tầng. Giải trí lão đại trong nhóm, tranh đoạt không ngừng, ta muốn đem hắn chế tạo thành toàn bóng nóng bỏng nhất võng hồng. Võng hồng quá thấp, có trở thành toàn cầu giải trí ngôi sao lớn tiềm chất. Hắn là trăm năm khó gặp lắm mồm thiên vương, các ngươi cũng đừng ngộ nhập kỳ đồ a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.